Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, Trần Lâm ngã xuống. Hai ngày sau, Du Tiên Tử ở bên ngoài Kỳ Tiên Tông điện đơn độc hội kiến Trần Lâm. Trần Lâm uống một hớp linh trà, cười nói: "Tiền bối, ta đã ở Quý Tông ở có hai ngày, không biết tiền bối cùng các vị trưởng lão thương lượng kết quả như thế nào?" Du Tiên Tử nhìn lấy hắn, biểu tình có chút phức tạp, thở dài nói: "Không như ý." Trần Lâm nói: "Đáng tiếc." Du Tiên Tử một mực đang quan sát nét mặt của hắn, lại phát bây giờ nghe nàng cự tuyệt giao ra tiên dược sau, biểu tình của Trần Lâm lại không có biến hóa chút nào, tựa như kịp chuẩn bị một dạng. Trần Lâm cười nói: "Tiền bối là chuẩn bị đã trễ, bối lưu lại." Du Tiên Tử mặt liền biến sắc, ánh mắt cũng lạnh xuống. Làm dâu trăm họ, bị bất đắc dĩ, vãn bối hiểu được. Trần Lâm than thở một tiếng, cười nói: "Kỳ Tiên Tông người quả thực quá nhiều, yêu cầu đem một chút con chuột dọn dẹp sạch, để tránh ngày sau lại xuất hiện loại chuyện này." Du Tiên Tử đứng lên, quanh thân tản mát ra một cổ khí thế kinh khủng, tựa như bài sơn đảo hải đè ở Trần Lâm thân. "Nếu như là lão thân thất bại, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình." Chấn Thiên Ấn ngay sau đó xuất hiện, trôi lơ lửng tại Trần Lâm đỉnh đầu. Đại ấn kim quang bắn ra bốn phía, tiên uy tựa như biển, nghiền nát một mảng lớn hư không. Trần Lâm lắc đầu, thi thể không thể phủ kín tòa đại điện này, vãn bối sẽ không thu tay lại. "Hừ." Du Tiên Tử lửa giận nổ tung, sát khí ngút trời, chấn đại điện run rẩy, cả giận nói: "Đạo hữu, người quá cuồng vọng." Phịch một tiếng, trong tay Du Tiên Tử quải trượng đầu rồng bạo nổ vỡ đi ra, hiển hiện ra một cây dài 3 xích tiên thước, Trượng Thiên Tiên Thước. Trần Lâm nói nhỏ: "Trượng Thiên Tiên Thước là Kỳ Tiên Tông bán tiên khí, mượn Trượng Thiên Tiên Thước sức mạnh, có thể một cái chớp mắt ngàn dặm, là vì chỉ xích thiên nhai. Bất quá, chỉ xích thiên nhai chẳng qua là Trượng Thiên Tiên Thước năng lực một trong." Trượng Thiên Tiên Thước, danh như ý nghĩa, đo đạc ông trời, đem một khu vực bên trong sức mạnh đất trời trộm với tay cầm, công kích địch nhân, lực sát thương cực độ đáng sợ. Trước khi tới, Trần Đạo Thiên không chỉ một lần nhắc nhở Trần Lâm phải cẩn thận cái này bán tiên khí. "Cũng được, liền để cho ta tới thử một lần tiền bối thực lực." Xích Sơn Hà kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Trần Lâm, mang theo lấy một cổ kinh khủng yêu lực hướng Du Tiên Tử chém tới. "Đạo hữu cẩn thận." Du Tiên Tử ánh mắt lạnh lèo, trong tay Trượng Thiên Tiên Thước đột nhiên toát ra vô lượng tiên quang, uy thế ngút trời, trong nháy mắt cùng Sơn Hà kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hai người vị trí đại điện trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, đếm không hết vỡ vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Phốc, ai nhé, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng là mấy cái xui xẻo Kỳ Tiên Tông đệ tử bị vỡ vụn quét trúng. Một người trong đó tại chỗ bị một cây đoạn mộc chém thành hai khúc, hai người khác cũng bị vỡ vụn đâm thủng, máu tươi chảy đầy đất. Thấy một màn này, Du Tiên Tử lập tức thu hồi một thân cường hãn linh lực, nói: "Đạo hữu, người ta thiên đánh một trận." "Ha ha." Trần Lâm cười to nói: "Không cần, nơi này liền rất tốt." Trần Lâm tâm niệm vừa động, trôi lơ lửng tại đỉnh đầu hắn Chấn Thiên Ấn nhất thời hóa thành một tòa kim quang bắn ra bốn phía. Núi nhỏ, hướng Du Tiên Tử trấn áp tới. Chấn Thiên Ấn vốn là một cái bán tiên khí, bị Trần Lâm sau khi luyện hóa lại sáp nhập vào Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, kỳ uy có thể so với tại ngàn Âu Tiên Thủ thời điểm cường đại. Chấn Thiên Ấn bay ngang qua bầu trời, nghiền nát một mảng lớn hư không, ngay sau đó xuất hiện tại đỉnh đầu của Du Tiên Tử, hạ xuống một bó kim quang, đem Du Tiên Tử chung quanh chu vi trong vòng mấy chục thước khu vực bao phủ, bị kim quang kia chiếu rọi. Du Tiên Tử lập tức cảm giác thân tựa như đè một tòa núi lớn, hành động chật vật, hơn nữa bị Chấn Thiên Ấn ảnh hưởng, nàng linh lực trong cơ thể cũng giống như hóa thành trạng thái cố định, điều động cực kỳ cố hết sức, chút tài mọn. Du Tiên Tử một tiếng quát lớn, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện đã là ngoài 300 thước trời cao. Ngự thiên cảnh chi teleport chi thuật, trượng thiên tiên thước, giết địch. Du Tiên Tử tay cầm dài 3 xích tiên thước, ở trong hư không vẽ một vòng tròn. Cái này vòng tiên quang bắn ra bốn phía, vòng tròn xuất hiện sau lập tức trở nên lớn, cuối cùng đem cân nhắc trong vòng 100 mét thiên địa bao phủ. Ầm, như có sấm nổ vang, chu vi cân nhắc trong vòng 100 mét sức mạnh đất trời bị Du Tiên Tử ăn cắp mà tới, hóa thành một bàn tay lớn hướng Trần Lâm vỗ xuống tới. Chém. Trần Lâm quơ múa sơn hà kiếm, chém ra một đạo dài đến 10 mét kiếm quang, trong kiếm quang kim diễm lượn lờ, đem hư không đều cháy sạch, xích xích vang dội. Phốc suy, kiếm quang lấp lánh, trong nháy mắt đem cự trưởng chém một cái vì hai, cự trưởng nổ tung, nhưng bị Du Tiên Tử ăn cắp mà tới sức mạnh đất trời cũng không có tiêu tan, ngược lại hóa thành một thanh vô hình tiên kiếm chém về phía Trần Lâm. Trượng thiên tiên thước tại ta Kỳ Tiên Tông đã truyền thừa 2000 năm. Kỳ uy có thể ép tới gần chân chính tiên khí. Sao là ngươi một cái mới vào ngự thiên cảnh yêu tinh Liệp Vương có thể ngăn cản? Du Tiên Tử cười lạnh nhìn chăm chú chuôi này vô hình tiên kiếm chém xuống. Chuôi tiên kiếm này lực sát thương, đủ để sánh vai ngự thiên cảnh hậu kỳ trí cường giả một kích toàn lực. Nàng không tin Trần Lâm có thể ngăn cản. Trừ phi Trần Lâm thân có một cái phòng ngự tính chất bán tiên khí. Nhưng cái này là chuyện không thể nào. Du Tiên Tử khóe ánh mắt xéo qua quang hướng ngoài ngàn mét một tòa lầu nhỏ. Nơi đó đang tụ tập Kỳ Tiên Tông tất cả cao tầng. Toàn bộ đang khẩn trương quan sát trận đại chiến này. Chỉ mong lần này ta không có làm sai. Du Tiên Tử vốn không muốn cùng Trần Thị Nhất Tộc là địch. Nhưng Trần Thị Nhất Tộc quá mức lòng tham, muốn cướp đi thuộc về Kỳ Tiên Tông tiên dược. Du Tiên Tử trong lòng đối với cái này cũng vô cùng tức giận. Lại thêm lấy xích kiếm bởi vì đầu trưởng lão thế lực tại bỏ phiếu quyết nghị thắng được, nàng cũng chỉ có thể nghe chúng ý, ra tay chém chết Trần Lâm. Vô hình tiên kiếm mang theo lực lượng đáng sợ chém xuống, trực tiếp đem cứng rắn đại địa chém ra một cái dài đến mấy chục thước to hình kẽ hở. Mà thân ở tiên kiếm phủ xuống Trần Lâm, càng bị chém vào trong cái khe. Nếu như ngươi đã ngộ ra không gian đại đạo, nắm giữ teleport chi thuật, lão thân ngược lại không sẽ cùng ngươi tranh đấu. Trách chỉ trách ngươi quá mức cuồng vọng, mới vào yêu tinh Liệp Vương cảnh liền muốn mạnh mẽ bắt lấy chín tử kim liên. Chết không có gì đáng tiếc, Du Tiên Tử tự nói, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Là một cái tuyệt thế thiên kiêu chết mà tiếc nuối. Xong rồi, sư tổ đã xem cái kia thợ săn yêu tinh chém chết. Ta Kỳ Tiên Tông rất nhanh liền có thể được đến Sơn Hà Kiếm cùng Trấn Thiên Ấn. Hai món bán tiên khí a. Ha ha, trong tiểu lâu, một tất cả trưởng lão hưng phấn không thôi. Ngu Đằng Hồng nhìn về phía thần tiên người, thấp giọng nói, Tam sư thúc, cái kia Trần Lâm thực sự bỏ mình. Thần tiên người thở dài, thực lực của hắn chỉ có thể sánh vai ngự thiên cảnh sơ kỳ. Đối mặt ngự thiên cảnh hậu kỳ sư tỷ tự nhiên, bạch, trong tiểu lâu, tiếng hoan hô không rơi. Xa xa trong kẽ hở kia đột nhiên bay ra một cái toàn thân thiêu đốt nóng bỏng kim diễm bóng người. Mơ hồ có thể gặp được, cái kia bị ngọn lửa màu vàng phủ xuống bóng người. Toàn thân xuống đều bị một tầng màu vàng khôi giáp bao trùm. Khí thế đáng sợ tới cực điểm, Trần Lâm đứng thẳng giữa không trung, quanh thân hỏa diễm bao phủ, như sinh ra ở trong ngọn lửa thần linh, âm thanh tựa như sấm, tại trong tai mọi người nổ vang. Tiền bối không hổ là ngự thiên cảnh hậu kỳ trí cường giả. Mới vừa rồi một kích kia, vãn bối đều thiếu chút nữa cho là phải chết ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, hắn bắn cái hưởng chỉ, đại địa đột nhiên chấn động, một đầu dài đạt 200 mét dữ tợn giao long theo lòng đất lao ra. Toàn thân ngân bạch, long uy cuồn cuộn, chủ nhân, nhỏ không kịp đợi muốn ăn thịt người. Trần Lâm tay áo bào vung lên, lạnh giọng nói, tùy tiện giết, gào tiếng rồng ngâm, chấn động toàn bộ Kỳ Tiên Tông. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.